Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Đại Quân Áp Cảnh. Trấn Thiên Vương, ngươi coi thật muốn làm Thần Vũ Vương triều tội nhân thiên cổ sao? Một đạo sấm sét gầm thét giữa trời nổ vang. Thần Vũ Vương triều vương thượng Vạn Phách Thiên hai chân đạp không? Cực kỳ uy nghiêm mặt chữ quốc bên trên. Giờ phút này tràn đầy ngang ngược thái độ, mà ở tại đỉnh đầu, thì lơ lửng một tôn tay cầm song chùy hung hãn cự nhân. Vương huynh, năm đó phụ vương truyền vị cho ngươi, cho đến hôm nay đã có 100 năm, bây giờ cái này Thần Vũ Vương triều vương tọa, là thời điểm giờ đến phiên bản vương tới ngồi. Hắc hắc, muốn trách thì trách ngươi quá độ tự tin, nhất định ngươi sẽ tại hôm nay diệt vong ở đây. Đối diện hư không đứng vững hai vị trung niên áo giáp nam tử, một người trong đó mày rậm mắt to râu quai nón, dáng vẻ khôi ngô biêu hãn đến cực điểm. Ở tại đỉnh đầu đồng dạng lơ lửng một tôn tay cầm song chùy cự nhân. Người này chính là Thần Vũ Vương triều Trấn Thiên Vương. Ha ha, hai người chúng ta liên thủ, nhanh chóng tướng này phế vương chém giết. Từ đó về sau, Phàm Châu chi địa tướng chỉ có hai vị vương thượng. Thứ nhất chính là Trấn Thiên Vương triều, thứ hai tự nhiên vì ta Thiên Võ Vương Hướng. Một vị khác nam tử trung niên cất tiếng cười to, người mặc da hổ, trần trụi ra nửa cái lồng ngực, trên đó vết sẹo trải rộng, cơ bắp khối khối hở ra, khuôn mặt hung ác cực kỳ dọa người. Người này chính là Thiên Vũ Vương triều vương thượng Thác Bạt Cuồng. Thác Bạt huynh, người đến nay cũng chưa từng hiển lộ thiên địa pháp tướng, chỉ bằng vào bản vương một người, làm sao có thể đủ cấp tốc đem đánh giết? Trấn Thiên Vương có chút không vui hừ lạnh nói. Thác Bạt Cuồng nghe vậy nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng, tướng một cây trường thương bỗng nhiên ném lên không trung, chợt hai tay đại triển mà ra, ngửa đầu cười như điên nói: "Ha ha, đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng." Thiên địa pháp tướng, nặng thần thương. Ông, trong khoảnh khắc chỉ gặp tại Thác Bạt Cuồng đỉnh đầu trường thương, trong nháy mắt hóa thành ngàn mét cự thương, thô càng là đủ có vài chục mét, tựa như một cây to lớn cây gậy đồng dạng, liền như vậy lơ lửng ở trên không. Mũi thương trực chỉ Vạn Phách Thiên. Nặng thần thương, này Nhật Bản vương ngược lại muốn xem, đến cùng là ngươi thương nặng, vẫn là bản vương cự trì lực sĩ lực lượng đại. Vạn Phách Thiên lạnh lùng cười một tiếng, bước chân một điểm thân hình lúc này phá không giết tới. Ở tại đỉnh đầu lơ lửng song chùy cự nhân, cùng Vạn Phách Thiên động tác đồng dạng bộ dáng, quơ cự chùy theo sát phía sau công sát mà lên. Cùng lúc đó, phía dưới trung tâm chiến trường, Vạn Không Thái Tử toàn thân chiến giáp nhuốm máu, tay nắm lấy một thanh trường kiếm chém giết không ngừng. Ở sau lưng hắn tả hữu tùy tùng mấy trăm vương tộc võ tông cường giả, đang cùng Thiên Vũ Vương triều Thái Tử Thác Bạt Liệt lẫn nhau chiến đấu. Thái Tử Điện Hạ, thần, tới chậm. Lạch cạch, Vũ Văn Hạo tay cầm quạt xếp bỗng nhiên mở ra, từng chiếc màu đen lưỡi dao ngược lại mặc mà ra, hai chân đạp không lật vọt mà xuống, trực tiếp đi tới Vạn Không Thái Tử bên cạnh. Vương Khai còn an toàn? Vương xuất sơn 200.007 đường quân tiên phong nhưng đã mời đến. Vạn Không Thái Tử ánh mắt huyết hồng, đi qua một phen kịch liệt chém giết, hách nhưng đã giết tới điên cuồng. Làm sao song phương đại quân số lượng kém chi quá lớn, bây giờ cũng chỉ là mệt mỏi ngăn cản thôi. Bây giờ Vạn Không Thái Tử trong lòng ngũ vị tạp trần, như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là một cái Vương Khai, cư nhiên trở thành chiến tranh thắng thua mấu chốt. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không tướng hy vọng đặt ở Vương Khai trên thân. Như Vương Khai gặp bất hạnh, phủ nguyên soái chắc chắn sẽ không xuất thủ. Như vậy, cũng liền mang ý nghĩa Thần Vũ Vương triều tất nhiên hủy diệt. Thái Tử Điện Hạ còn xin chuộc tội. Nếu ta có thể sớm một chút tính tới Thần Võ Học Cung đã cùng Thiên Vũ Vương triều liên thủ, cũng không trở thành để Thần Vũ Vương triều lâm vào như thế tình thế nguy hiểm. Vũ Văn Hạo đầy mặt áy náy nói ra. Vạn Không Thái Tử nghe vậy cũng không tại việc này bên trên dây dưa, mà là sắc mặt nghiêm khắc lần nữa a hỏi: "Vương Khai còn an toàn?" Vương xuất sơn 20 vạn đại quân nhưng đã mời đến. Vương Khai bình yên vô sự. 20 vạn đại quân đang tại hòa tốc đuổi chỗ này. Vũ Văn Hạo thần sắc khẽ giật mình. Chợt vội vàng ôm quyền đáp. Người tới. Nhanh chóng đem việc này cáo chi vương lão nguyên soái. Mời hắn xuất chiến. Vạn không thái tử sắc mặt vui mừng. Lúc này cười lớn ra lệnh. Vâng. Thái tử điện hạ. Lập tức. Một vị võ vương cường giả đạp không hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Hừ, quả nhiên là bại quân chi vương triều. Gặp đại chiến muốn thua. Bây giờ ngay cả võ vương cường giả đều chạy trối chết. Một vị 20 nhiều tuổi thanh niên nam tử đầy mặt xem thường. Người mặc da hổ tay cầm 2 cây đại đao. Khuôn mặt biêu hãn thô cuồng đến cực điểm. Người này chính là Thiên Vũ vương triều thái tử Thác Bạt Liệt. Thái tử. Phải chăng muốn đem cái kia đào tẩu võ vương ngăn chặn đánh giết? Một vị võ vương cường giả thấp giọng vấn đạo. Thác Bạt Liệt nghe vậy cực kỳ khinh thường khoát tay áo. Quơ trường đao một chỉ vạn không? Quát lớn, giặc cùng đường chớ đuổi. Đi đầu tướng thần vũ vương triều thái tử đầu lâu cầm xuống tế tử. Giết, giết, trong khoảnh khắc, tại Thác Bạt Liệt xuất lĩnh dưới. Vô số đại quân theo sát phía sau. Đi qua luân phiên đại chiến, hơn 140 vạn đại quân mặc dù tổn thất chừng 20 vạn, nhưng bây giờ vẫn như cũ còn lại 1 triệu 200 ngàn chi cự. Mà thần Vũ Vương triều vạn không thái tử nhất phương, 70 vạn đại quân, hao tổn còn thừa đã không đủ 300 ngàn. Xem ra biến số đã sinh, phủ nguyên soái đã tham chiến. Kim sắc cự tháp một bên, linh đan trưởng lão mày nhăn lại. Ánh mắt có chút lãnh đạm quét về sông vào chiến khu vương lão nguyên soái. Cùng phủ nguyên soái đông đảo ra tướng cường giả. Ha ha, như thế còn không đơn giản. Bản hoàng hiện tại liền tự mình động thủ. Tướng phủ nguyên soái toàn bộ đồ diệt. Khổng tước đại minh hoàng lạnh lùng cười nói. Linh đan trưởng lão nghe vậy lúc này lên tiếng quát bảo ngưng lại. Nghiêm nghị nói. Không thể. Như kinh động phủ nguyên soái quản gia Phúc Bá. Lần này đại sự chắc chắn khó dò. Hừ, bất quá chỉ là phàm châu chi địa một quản gia. Có thể mạnh đến mức nào? Mặc dù bản hoàng cảnh giới bị áp chế tại võ vương đỉnh phong. Tại phàm châu chi địa, ngoại trừ vị kia phàm đế bên ngoài, cũng vô địch thủ có thể nói. Khổng tước đại minh hoàng khinh thường nói. Lúc này thân hình khẽ động cúi sông về phủ nguyên soái chúng nhiều cường giả. Khổng tước đại minh hoàng. Như không muốn thông thiên tháp khí linh khôi phục thất bại. Liền nhanh chóng trở về. Linh đan trưởng lão nghiêm nghị quát lớn. Bá. Khổng tước đại minh hoàng nghe vậy ánh mắt hung ác. Thân hình chậm rãi đạp không mà quay về. Thần sắc đạm mạc nói. Linh đan. Không nên quên bản hoàng là ai. Khổng tước đại minh hoàng tiền bối. Lúc này đại sự sắp thành. Không cần thiết bởi vì việc nhỏ mà hỏng đại cục. Vừa mới linh đan chỉ là quá mức lo lắng. Nóng vội phía dưới nói năng lỗ mãng. Mong rằng tiền bối không cần để ý. Linh đan trưởng lão cúi đầu ôm quyền nói ra. Hàn quang từ trong mắt chợt lóe lên. Bành, bành bành bành, bành, bành bành bành. Đột nhiên. Trận trận tiếng trống giống như kinh lôi vang động trời triệt. Nương theo lấy một cỗ hùng hồn đến cực điểm uy áp. Cùng cái kia giật mình người khí thế. Lúc này trấn chiến trường song phương đại quân. Không tự chủ được ngừng xuống động tác. Đều là thần sắc hoảng sợ ngửa đầu nhìn phía không trung. Vương Khai, Khai Nhi, Liễu Giao, Khổng Nhu, Vương xuất sơn 200.007 đường quân tiên phong. Trong khoảnh khắc. Đạo đạo tiếng kinh hô bên tai không dứt, liên quan tới vương xuất sơn 20 vạn đại quân truyền thuyết. Sớm đã truyền khắp toàn bộ Phàm Châu. Bây giờ thấy, Thiên Vũ vương triều đại quân lúc này bị chấn nhiếp trong lòng cuồng loạn. U, đánh vẫn rất kịch liệt mà. Vương Khai hai chân đạp không mà đứng, chắp hai tay sau lưng. Thần tình lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng mà cười, một bên. Liễu Giao váy trắng bồng bềnh, dáng người uyển chuyển khí chất xuất trần, tựa như cửu thiên trích tiên dáng lâm đồng dạng. Ở sau lưng hắn, đầy trời thuần một sắc áo giáp màu đen tướng sĩ đều nhịp mà đứng. Người người tay cầm trường thương màu đen giơ cao chỉ thiên. Bảy vị võ vương tướng quân bạch sắc phi phong trường thương màu bạc cực kỳ uy thế. Hai cây vương xuất đại kỳ nghênh phong phấp phới. Hai bên đẹp trai chống bành bành nổ vang. Khí thế tràn ngập giữa trời nghiền ép mà xuống. Áp bách dưới phương đại quân đều là hô hấp cứng lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.